Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, hai doanh trưởng. Thời gian trôi qua, rất nhanh đi qua 50 phút, ra ngoài mua cơm hỏa kế, còn có mấy vị đầu bếp chung sức hợp tác, rốt cục đuổi tại 1 giờ trước đó, gom góp 500 phần đồ ăn, nhìn một cái, đầu bếp làm cơm chiên. Mì xào, xào rau, cùng nhau chứa ở 3 cái trong thùng gỗ to. Trừ đó ra, còn có quán rượu hỏa kế, mua về góp đủ số hỗn độn, màn thầu, đậu hủ não, bánh rán quả, bánh quẩy một loại quà vặt. Trưởng quan, 500 phần tuyệt đối đủ ăn, 600 người đều đi. Trưởng quỹ nhìn thấy thành quả, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sát mồ hôi cùng thiếu úy sĩ quan nói, thiếu úy sĩ quan mang trên mặt vui mừng, nhìn xem dạng này, nhìn một cái như thế, liên tục gật đầu, tốt, cứ như vậy, đủ ăn là được, đúng, đem các ngươi trong tiệm tỏi, quả ớt, hành tây loại hình đồ vật, cũng cho ta lắp đặt mấy giỏ, cầm đi qua cho các huynh đệ mở một chút dạ dày. Tốt, tốt. Trưởng quỹ đương nhiên không dám cự tuyệt, kêu gọi hỏa kế giả tỏi đi. Vương Húc ngồi tại lầu 2, khoảng cách thang lầu không xa địa phương, có chút hăng hái nhìn xem phía dưới. Một giây sau, hắn liền không cười được. Ngoài cửa hùng hùng hổ hổ xông tới 3 cá nhân. Không phải lão Trung 3 cái còn có thể là ai? Khụ khụ, khuê nữ hoa, cha hôm nay muốn mang ngươi vào thành. Tới gặp từng trải, xem ra lần này là đến nhầm đi. Cái này binh hoang mã loạn, chúng ta những này tiểu lão bách tính, nhưng phải trốn xa một điểm. Lão Trung cùng thiếu úy sĩ quan ánh mắt vừa đối đầu, lập tức diễn kỳ báo táp, hóa thân mang nhi nữ vào thành nông thôn lão Hán. Vương Phú Quý phản ứng chậm nửa nhịp, ngốc ngốc nhìn lão Trung một chút, còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Dương Tú Cần, không hổ là Lý đoàn trưởng nàng dâu, rất nhanh nối liền lão Trung, nói, cha a, cái này thế nào còn có làm lính, nếu không chúng ta đi tới một nhà đi, nhìn xem sợ hãi, ai u, đi mau, làm lính nhưng không thể trêu vào. Lão Trung chân trước mới vừa vào cửa, chân sau liền lôi kéo người muốn đi ra ngoài, hắn không dám ở lâu. Dương Tú Cần là bọn này ngụy quân, buổi sáng hôm nay bắt trở lại, ai biết chính diện đụng tới có thể hay không nhận ra. Trong tửu lâu, 2 cái ngụy quân ghìm súng, nhìn thấy dân chúng như thế sợ mình, từng cái cười 10 phần càn rỡ. Đáng tiếc, 2 tên lính không có phát hiện cái gì, thiếu úy sĩ quan lại nhíu mày, mở miệng nói, chờ một chút, ta nhìn ngươi. Làm sao có chút quen mặt a? Thiếu úy sĩ quan vừa nói, một bên hướng nơi cửa, đưa lưng về phía mình lão Trung đi đến. Lão Trung biết người này trong miệng quen mặt, khẳng định không phải tự nhủ, mà là đúng Dương Tú Cần. Thế là, lão Trung trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt mê mang, quay người giả bộ ngu nói, trưởng quan, ngài gọi ta, lão đồ vật, ta bảo ngươi làm gì? Thiếu úy sĩ quan đi mau 2 bước, thăm dò hướng về Dương Tú Cần nhìn lại, nói, ta là nhìn con gái của ngươi, giống như ở đâu gặp qua, nàng, một câu chưa nói xong, thiếu úy chỉ cảm thấy bắp chân bị người đá một chút, một cái trọng tâm bất ổn liền muốn đưa tại trên mặt đất. 2 cái ngụy quân nhìn, đang muốn hô trưởng quan cẩn thận, ai nghĩ, lão Trung một cái bước nhanh. Thế mà dùng tay đem quân quan đỡ. Trưởng quan, đường này không trượt a, ngươi làm sao lại đổ? Lão Trung một tay vịn sĩ quan, cười tủm tỉm mở miệng nói. Thiếu úy vừa định muốn mở miệng, liền phát hiện bên hông bị đồ vật đỉnh một chút. Cúi đầu xem xét, súng phóc, đen nhánh họng súng, đè vào ngang hông của mình. Phía dưới, thiếu úy liền nói không ra miệng. Sau lưng, 2 vị ngụy quân binh sĩ, còn không biết xảy ra chuyện gì, chạy chậm đến hướng phía trước góp, Hiến lấy ân cần, trưởng quan, ngài không có sao chứ? Chúng ta giúp ngươi nhìn một cái, không được nhúc nhích. Hai cái ngụy quân một xích lại gần, Vương Hữu Phúc ra hỏa cũng lộ ra. So sánh lão Trung súng phóc, Vương Hữu Phúc dùng chính là hàng Xô Viết nắm thẻ lép súng ngắn, hơn nữa còn là hai thanh. Lúc này ngụy quân cùng Nhật Bản binh khác nhau, liền thể hiện ra nếu như là Nhật Bản binh sĩ tại thời kỳ này bị cướp chỉ vào, 89/10 sẽ mãnh liệt phản kháng, dù là minh biết sẽ bị đánh chết. Mà ngụy quân lại khác biệt, nhìn thấy súng ngắn đối với mình, hai cá nhân đều không cần thương lượng, thống thống khoái khoái liền giơ tay lên đập, nói lắp ba nói ra: hảo hán, có chuyện dễ thương lượng a. Nhà ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, cả nhà liền chỉ vào người của ta nuôi sống đâu, đi vào đều thành thật một chút. Vương Hữu Phúc tay không rời thương, thôi táng hai người đi vào. Một giây sau, một trận tiếng vỗ tay liền từ trên lầu truyền ra. Vương Húc một bên vỗ tay, một bên quét mắt được vòng trưởng quỹ mấy người, cười nói: tốt, không hổ là địa hạ đảng tinh anh, giải quyết quả quyết lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lão Trung phát hiện ngụy quân, trước tiên liền có thể nghĩ đến quần nhau, quần nhau không được lại quả quyết ra tay, không có quyết đoán người là làm không được cái này một điểm. Vương Húc nhịn không được thở dài trong lòng, người hiện đại hòa bình lâu, liền thích xem trước ngửa về sau, ngược lại đã mất đi dạng này quả quyết. Lão Trung nếu là sống ở hiện đại, chỉ bằng loại này quả quyết kinh, lẫn vào liền sẽ không quá kém. Vương tiên sinh, nhìn thấy Vương Húc đi xuống, lão Trung tranh thủ thời gian chào hỏi. Vương Húc đi xuống thang lầu, mang trên mặt ý cười, hỏi: thuận lợi sao? Lão Trung đè ép ba cái ngụy quân đi vào quán rượu trong hành lang, gật đầu nói: thuận lợi, đều vô dụng ta xuất thủ, hòa thượng chính mình liền xử lý 6 cái, kia phần lưu loát kinh thật sự là đừng nói nữa. Hắc hắc, nghe được có người khích lệ mình, Vương Hữu Phúc một mặt cười ngây ngô, đắc ý vui sướng. Vương Húc thấy âm thầm gật đầu. Hòa thượng là đại bi chùa võ tăng xuất thân, lại trải qua địa hạ đảng hun đúc, trong tay công phu hoàn toàn chính xác cao minh, là một nhân tài, Dương Tú cần đồng chí. Vị này là Vương lão bản, liền là hắn để chúng ta đi nghĩ cách cứu viện ngươi. Bằng không, chính là chúng ta muốn cứu ngươi, bởi vì nhiệm vụ mang theo, cứu người cũng là không thể nào. Lão Trung nhìn thấy Dương Tú cần nghi ngờ trên mặt, rất nhanh nhỏ giọng giải thích một chút. Nghe được giải thích, Dương Tú cần mặt lộ vẻ vẻ kích động, liên tục mở miệng nói: Vương lão bản, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cũng không cần. Ta thưởng thức nhà ngươi tiên sinh là anh hùng, anh hùng thê tử, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Vương Húc cùng Dương Tú cần mở miệng cười, nói gần nói xa bên trong, đối Lý Vân Long đại thêm tán thưởng. Dương Tú cần đỏ mặt, thật không có ý tốt, nàng cùng Lý Vân Long chung đụng lâu, nghe được nhiều nhất liền là người khác mắng Lý Vân Long là cái vương bát đàn, bị người khen là anh hùng vẫn là lần thứ nhất, chỉ tiếc dạng này lời hữu ích không có nghe đủ. Trong tửu lâu trưởng quỹ ngồi không yên, ai tìm đường? Ra ra a, mấy vị ông nội, các ngươi gây đại họa, cái này có thể để ta làm sao bây giờ a? Quay đầu, các ngươi đi thẳng một mạch, đương anh hùng hảo hán đi. Ta cái này một nhà lão tiểu, đều chỉ vào quán rượu kiếm cơm a. Sợ cái gì, ta nhìn lần này, Bình An huyện thành là thủ không được, người Nhật Bản nào có thời gian tới tìm các ngươi phiền phức. Lão Trung khoát tay bên trong súng phóc, đối mấy cái ngụy quân cả giận nói: ngồi xuống, ai dám loạn động, ta một thương đánh chết hắn. Ba cái ngụy quân tranh thủ thời gian ngồi xuống, từng cái đàng hoàng, so Hoàng Hoa Khuê nữ còn trung thực, quán rượu trưởng Quý nghe xong lời này, nghĩ thầm cũng là có lý. Đến lúc đó, Bình An huyện thành đô không tại người Nhật Bản trong tay, ai còn sẽ tìm hắn phiền phức. Nghĩ đến nơi này, trưởng Quý cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra ngoan sắc, thấp giọng nói, mấy vị hảo hán, cái này ba cái hán gian là cho trên tường thành bộ đội đưa đồ ăn, dứt khoát chúng ta đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Tại trong đồ ăn, câu nói kế tiếp trưởng Quý không nói, ở đây mấy người cũng có thể nghĩ đến. Vương Húc mấy người liếc nhau, cũng đang lo lắng chuyện này khả thi. Thẳng đến vị kia ngụy quân thiếu úy mở miệng, mấy vị hảo hán ra mua sắm đều là huynh đệ của ta, chỉ cần các ngươi nguyện ý thả ta, ta có thể mang theo bọn hắn quy hàng, chúng ta cũng có thể kháng Nhật a. Đúng, chúng ta cũng kháng Nhật, người Hoa không đánh người Hoa. Còn lại hai cái ngụy quân vì bảo mệnh, ngày xưa thái quân ra ra, hôm nay cũng không chút do dự bán. Vương Húc trên mặt không lộ vẻ gì, trong nội tâm lại tại âm thầm suy nghĩ, chuyện này nếu có thể đi, mấy ngàn người quỷ tử, ngay cả tổng bộ tổng giám đốc đều nên kinh động đến đi. Đây chính là phần đại lễ a. Trái lại nếu là không có thể làm, hắn giống như cũng không có gì tổn thất. Cùng một thời gian, ngoài thành, đoàn trưởng, cửa thành lầu bên trên hỏa lực quá mạnh, muốn phá đi cửa thành, nhưng các huynh đệ xông bất quá đi a. Cái gì? Bọn hắn hỏa lực mãnh, chẳng lẽ chúng ta hỏa lực liền không mãnh sao? Lý Vân Long cởi xuống mũ, hướng trên mặt đất hung hăng một ném, cả giận nói, nhị doanh trưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?